nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292: Thiên hạ võ công. Duy nhanh bất phá, Long Hổ Sơn làm hoa hạ đạo thứ nhất môn phái, mạnh mẽ nhất chính là một loạt thiên lôi pháp chú, lực sát thương có thể nói tăng mạnh, mà hơi kém với Long Hổ Sơn Mao Sơn phái. Tuy rằng pháp thuật kém xa Long Hổ Sơn, thế nhưng là có luyện chế mạnh mẽ cương thi năng lực. Mao Sơn phái luyện chế cương thi tổng cộng có 5 loại: tím cứng, đen cứng, xanh cứng, mao cương, phi cương. Tím cứng như thế cả người hiện ra màu tím, luyện chế 1 tháng có thể thành, có thể duy trì thi thể không hư, tố chất thân thể giống như là phổ thông người trưởng thành. Nanh vuốt mang có chí mạng thi khí, thế nhưng e ngại hỏa diễm cùng thái dương, người bình thường cầm cây đuốc liền có thể chống đỡ. Tím cứng luyện chế 1 năm có thể thành đen cứng. Đen cương thi thân hiện ra màu đen, sức mạnh tốc độ vì là người thường 2 lần, trừ có chứa thi khí, đối với hỏa diễm cùng ánh mặt trời đã có không sai kháng tính, người thường khó có thể chống đỡ. Đen cứng 10 năm thành xanh cứng, xanh cương thi thân hiện ra màu xanh lục, tốc độ cực nhanh, có thể so với toàn lực chạy liệt mã, không sợ hỏa diễm ánh mặt trời, đối với pháp thuật công kích cũng có nhất định kháng tính. Mấy chục năm đen cứng, ở cổ đại có thể bằng sức một người tàn sát toàn bộ võ trang đầy đủ huyện thành nhỏ. Xanh cứng 50 mùa màng mao cương. Mao cương đã mọc ra tương tự với nhân loại tóc, mình đồng ra sắt đao thương bất nhập, như thế pháp thuật đã rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn. Trừ lực lớn vô cùng ở ngoài, còn có rất mạnh nhảy lên năng lực, thậm chí có thể nhảy 100 mét có hơn, hầu như rất khó lại bị giết chết. Mao cương ngàn năm thành phi cương, cả người vàng óng ánh vẻ, phảng phất xuyên một thân giáp vàng, đã có kim cương thân thể, càng là có thể phi thiên độn địa, hầu như miễn dịch hết thảy pháp thuật thương tổn, vô cùng khủng bố, chính là Mao Sơn bảo vật trấn phái, do Mao Sơn trưởng môn đời đời truyền lại. Mấy chục năm trước Âm Dương Sư quy mô lớn xâm lấn Hoa Hạ thời gian, năm đó Mao Sơn phái lão trưởng môn chính là dựa vào kim cương bất hoại phi cương, một lần chém giết 20 vị đại thần quan, cuối cùng vẫn là Âm Dương Sư thần chủ tự mình ra tay, phóng thích mạnh nhất thức thần Nurarihion, lấy tuyệt chiêu Kyokazuijesu mới miễn cưỡng đem này đầu phi cương đẩy lùi. Chính là từ phụ thân nơi đó mượn tới mạnh mẽ như vậy phi cương, Cổ Quang Nghị mới sẽ không có sợ hãi cùng những này Âm Dương Sư hợp tác. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, nếu như những này Âm Dương Sư dám vi phạm cùng hắn ước định, hắn liền trực tiếp dùng phi cương đem bọn họ toàn bộ giết hết. Giết con kia mèo, Cổ Quang Nghị lấy Mao Sơn bí pháp khống chế phi cương. Kiếm gỗ đào quay về Trác Ly phương hướng chỉ tay, chỉ thấy con kia giáp vàng phi cương hai tay trong nháy mắt mọc ra dài khoảng 1 thước sắc bén móng tay, sau đó thân hình loáng một cái, dĩ nhiên trực tiếp từ biến mất tại chỗ không gặp. Tốc độ thật nhanh, Trác Ly con người co rụt lại, vội vã đứng thẳng người lên, đệm thịt trúng đạn ra thật dài meo chảo, hướng về trước người một chiếc. Oanh, mọi người chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản biến mất giáp vàng phi cương đã xuất hiện ở Trác Ly trước mặt. Thật dài móng tay cùng Trác Ly meo chảo mạnh mẽ đụng vào nhau. Sức mạnh thật lớn, này vẫn là Trác Ly đạt đến 20 cấp tới nay. Cơ thể mèo lần thứ nhất về mặt sức mạnh thua cho người khác. Dù cho là no bớt đầu kia hỏa long ở thuần túy về sức mạnh, cũng là tuyệt đối không có Trác Ly cơ thể mèo sức mạnh to lớn. Nhưng là hiện tại, Trác Ly rõ ràng có thể cảm giác được, mới vừa va chạm thời điểm, chính mình ở thuần túy về sức mạnh, bại bởi này con giáp vàng phi cương, nếu như không phải mới vừa hắn đúng lúc lấy cấp bậc đại tông sư hóa kính kỹ xảo, tan mất hầu như một nửa sức mạnh, lúc này hắn đã bị này con giáp vàng phi cương cho đánh bay ra ngoài. Cũng là, làm hoa hạ giới tu hành đứng trên tất cả sức chiến đấu. Phi cương thực lực tuyệt đối sẽ không so với phương Tây đứng trên tất cả một ít phù thủy thực lực kém bao nhiêu. Giáp vàng phi cương thấy Charlie đỡ chính mình chảo kích, vẻn vẹn là dừng lại một chút, liền hướng Charlie khởi xướng mưa to gió lớn giống như chuyển vận. Oanh, oanh, oanh. Sau đó mọi người phát hiện, bọn họ đã rất khó dùng mắt thường đi bắt lấy con kia giáp vàng phi cương cùng Charlie chiến đấu quỹ tích. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đạo đạo ở phòng ăn các nơi xuất hiện tàn ảnh, cùng với không ngừng bị va hư sàn nhà, vách tường cùng trần nhà. Có điều tuy rằng bọn họ không phải rất khó nhìn rõ tranh đấu tình huống, thế nhưng là cũng nhận ra được Charlie tựa hồ rơi vào hạ phong. Bởi vì có mấy lần đều là Charlie bị đánh bay ra ngoài, mà giáp vàng phi cương ở truy kích. Điều này cũng làm cho hết thảy lữ khách toàn bộ đem tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Bởi vì nếu như Charlie này con đuôi dài huyễn ảnh miêu thua, cũng là mang ý nghĩa bọn họ ngày hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này. Đương nhiên, trừ sợ sệt, còn có khiếp sợ, đặc biệt là vương thủ nhất, Trương Hiểu Giao những này bản thổ đạo sĩ. Bởi vì bọn họ giành dễ nhất Mao Sơn phi cương là nhân vật mạnh cỡ nào. Mao Sơn này con phi cương thực lực ở hoa hạ đạo sĩ trong mắt liền như là phương Tây Dumbledore ở phổ thông phù thủy trong mắt địa vị như thế. Làm có một ngày phương Tây phù thủy phát hiện một con mèo dĩ nhiên có thể cùng ra tay toàn lực Dumbledore đánh kẻ tám lạng người nửa cân, thật là cỡ nào khiến người khiếp sợ sự tình. Sức mạnh, tốc độ, phòng ngự đều không có kẽ hở a. Lại lần nữa bị đánh bay Charlie, nhìn hướng mình giáp vàng phi cương, nội tâm ám thầm nghĩ, ở mới vừa không ngừng giao thủ bên trong, Charlie nhìn chuẩn cơ hội, nhiều lần quay về giáp vàng phi cương dùng 10 phần khí lực ám kình cùng băng quyền, cũng đều chuẩn xác đánh vào thân thể của đối phương muốn hại chỗ yếu lên, thế nhưng hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Này giáp vàng phi cương trên dưới quanh người, từ trong tới ngoài, toàn bộ đều là như thế cứng rắn. Charlie chuyên tấn công bên trong ám kình, căn bản là không có cách đưa đến bình thường tác dụng. Kỳ thực, Charlie vốn định quay về giáp vàng phi cương đến một phát Avada Kedavra thử xem. Thế nhưng ngẫm lại nhiều như vậy nước ngoài phù thủy nhìn đây, dùng sau không tốt giải thích. Lại nói, này Avada Kedavra chủ yếu là đối với linh hồn tạo thành thương tổn, mà giáp vàng phi cương nói trắng ra cũng chỉ là con rối, căn bản cũng không có linh hồn, dùng phòng trừng cũng là bạch dùng. Sau đó hắn lại thử công kích giáp vàng phi cương trực tiếp người khống chế cổ quang nghị. Bởi vì ở tình huống bình thường, như Mao Sơn phái cùng âm dương sư, loại này chủ yếu sức chiến đấu không phải tự thân, mà là dựa vào khống chế con rối chiến đấu, đều có một cái rõ ràng nhược điểm. Cái kia cũng là bởi vì phân tâm khống chế ngoại vật, bản thể sức phòng ngự sẽ hạ xuống điểm đóng băng. Nếu như trực tiếp giải quyết bản thể, như vậy dĩ nhiên là có thể đạt được thắng lợi. Có điều, cổ quang nghị hiển nhiên đối với mình nhược điểm hiểu rất rõ. Vì lẽ đó đang khống chế giáp vàng phi cương công kích Charlie thời điểm, vẫn không có mặc cho đảm nhiệm, thoát cách mình quá xa. Một khi Charlie muốn công kích chính mình, lập tức liền khống chế giáp vàng phi cương xoay người lại bảo vệ mình. Mà then chốt giáp vàng phi cương tốc độ, so với lúc này Charlie sử dụng toàn lực sau tốc độ, còn nhanh hơn mấy phần, nhường Charlie căn bản là không có cách thực thi trảm thủ kế hoạch. Thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá, huyễn ảnh, biết lấy bây giờ trạng thái, hắn tuyệt đối không phải trước mắt cái này giáp vàng phi cương đối thủ. Charlie ta không tiếp tục ẩn giấu, mà là lần đầu sử dụng huyễn ảnh miêu kỹ năng thiên phú, huyễn ảnh. Huyễn ảnh miêu kỹ năng thiên phú, huyễn ảnh. Mở ra sau, tốc độ tăng lên gấp đôi, mỗi phút tiêu hao 10 điểm ma lực. Đối với phổ thông huyễn ảnh miêu tới nói, tăng lên gấp đôi tốc độ, cũng chính là nhường chúng nó bắt chuột thời điểm tỷ lệ thành công cao hơn một chút thôi. Thế nhưng đối với lúc này Charlie tới nói, tăng lên gấp đôi tốc độ, vậy thì mang ý nghĩa, này con vô cùng mạnh mẽ giáp vàng phi cương, sẽ ngay cả mình lông mèo cũng đừng nghĩ sờ nữa đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.